Cái ngày anh hai mất, tất cả mấy anh em sẽ không đến dự đám tang. Xin cộng đồng mạng đó là cho cái ý kiến như vậy có quá đáng hay không? Bởi vì không muốn ghi gỗ đám tang trong cái đám tang của người anh mình, bởi vì tính bà vợ rất là kỳ cục. Và tới bây giờ bà ấy vẫn thắc mắc rằng có di chúc chưa, có di chúc chưa. Mặc dù bác sĩ nói là anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng mà ban đêm đó cần người thân ở lại, đặng những lúc mà ảnh hấp hối hả, ảnh sắp sửa đi thì có người nhà chạy báo người nhà cho kịp. Nhưng mà bà ấy không có ở, bởi vì ngôi nhà này là được mua bằng mồ hôi nước mắt của anh hai mình và người vợ thứ nhì. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì một cái chủ đề mà thực sự ra đó, chúng ta phải nên suy nghĩ và tính toán riêng cho mình. Có đôi khi đó, mình sống với nhau, mình rất là chân tình. Đó là một cái điều mà rất là cần thiết trong cuộc sống này. Nhưng mà từ cái sự chân tình của mình đó, có thể làm người khác hiểu lầm. Hoặc là mình chân tình quá, cũng bị người ta lợi dụng. Vấn đề này có đó quý vị, vấn đề này rất là nhiều xảy ra. Một câu như thích nhất đó là trong xã hội này có 9 tỷ người, là 9 tỷ tính cách. Thậm chí anh chị em ruột của nhau mình cũng không hiểu được nữa. Thành ra vì vậy mà trong cuộc sống luôn luôn chúng ta phải học hỏi và cẩn thận mọi thứ. Khi Ngọc Nhi ra đời cái channel mà những vấn đề trong cuộc sống này, Ngọc Nhi suy nghĩ rất là nhiều. Trong cuộc sống chúng ta nó có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải repair, là chuẩn bị. Mà đến khi mình lớn tuổi rồi, mình cũng không có nghĩ rằng là những cái vấn đề chuẩn bị đó nó thừa, đúng không quý vị? Thì câu chuyện hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị là như thế này. Một người anh đó, kêu bằng anh, thật sự mình không biết tuổi của anh bao nhiêu, nhưng mà trong cái giọng nói thì là lớn tuổi rồi. Thì anh mới nói rằng là anh nhờ Ngọc Nhi giúp anh đưa cái thông điệp này, để nhờ các bạn, các anh em, chú bác, cô chú lớn tuổi cùng góp ý gia đình của anh, cho gia đình của anh nha, cho mấy anh em của anh. Bởi vì anh đã hỏi các anh em trước khi anh nói chuyện với Ngọc Nhi, mà trong cái cuộc điện thoại đó đó, là Ngọc Nhi nghe là hình như là có 3-4 anh em, trong đó có trai có gái, và người nào cũng có giọng là lớn tuổi hơn Ngọc Nhi hết, và Ngọc Nhi xưng bằng các anh chị. Thì các anh chị nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị, và mong rằng quý vị cho câu trả lời cho anh. Câu chuyện thế này nè, là chị dâu hiện thời đó là đang có một cái ý định là sợ các anh em của anh chia của, và vì người chồng đã mất. Chị dâu của anh á, là chị là vợ đầu của anh lớn của anh. Thì anh trai lớn anh đã có tuổi rồi, thì chị là người vợ đầu tiên. Sống được khoảng 10 năm hay 11 năm gì đó, anh không có nhớ chính thức, có cưới hỏi đàng hoàng. Thì sống một thời gian sau 10 năm hoặc 11 năm thì ly dị, và hai người không có con chung và không có tài sản chung. Có nghĩa rằng hai người làm vừa đủ ăn và không có con chung luôn, không nhà cửa tài sản gì hết. Thì sau đó anh của anh đó mới cưới một người vợ đó. Thì người vợ sau là cũng anh của anh, có làm đám cưới nhỏ với gia đình, và con người cũng có hôn thú luôn. Người nào có hôn thú và ly dị rồi thì cưới người thứ nhì là có hôn thú. Anh ly dị khoảng 2 năm sau anh cưới vợ, là sống được người vợ thứ nhì là được 4 năm có hôn thú. Thì người vợ này có một cô con gái riêng. Khi về với anh đó, là anh của anh ấy đó, thì cô con gái riêng này cũng đã 16, 17 tuổi rồi, thì sống chung có 1-2 năm là cô ấy ra đại học và không có ở chung. Nhưng mà đó là tình cảm của Dượng với cháu rất là tốt đó, với lại con riêng của vợ rất là tốt. Thì sống được là 4 năm thì vợ anh mất, người vợ thứ nhì mất. Lúc đó đó con bé gái mà con của vợ anh đó thì nó đã ra đi học rồi, nó học ra đại học rồi và đã bắt đầu đi làm và có bạn trai chuẩn bị kết hôn ở tiểu bang khác, không ở chung với anh. Thì khi vợ anh mất đó thì hai vợ chồng lúc này ở với kia 4 năm, nhưng mà mua được một cái nhà. Là bởi vì cái thời điểm đó là thời điểm nhà nó đang bị rẻ, bị sập địa ốc. Mà cái tiểu bang của anh thì nhà rất là rẻ, cho nên hai vợ chồng hùng tiền lại và dành dụm mượn thêm bạn bè anh em để mua được cái nhà, cho nên hai dòng có cái nhà. Thì vào cái nhà đó ở đó được có hơn 2 năm thì người vợ sau của anh, người vợ thứ nhì mất, và con gái thì cũng về lo đám tang cho mẹ rồi đi thôi đó. Thì là cái nhà đó là anh hưởng 100%, bởi vì không có di chúc thì chắc chắn rằng là chồng hưởng 100% và có hôn thú đứa con gái không được gì hết. Nhưng mà anh rất là tốt nha quý vị nha, anh luôn giúp đỡ tiền bạc, tiền cưới, và khi con gái, con riêng của vợ anh đã mất, mua nhà anh lại cho mượn tiền đao mua nhà, số tiền không nhỏ thời đó. Rồi thì vài năm sau anh lại cặp bồ với người thứ ba. Và người thứ ba thì quen được có 2 năm thì cũng chia tay, ta không hợp tánh thì mình không tính đi. Rồi sau khi chia tay người thứ ba rồi thì anh cũng có tuổi rồi, không có con. Thì lúc này người vợ đầu đó, thì khi mà đã ly dị với anh rồi thì cô ấy cũng có chồng mà không có con. Đó rồi chồng cô ấy ở thời gian thì cũng chia tay nữa. Mà nghe nói là chồng của cô ấy, người chồng sau cô ấy và cô ấy ly dị vì tranh cãi tiền bạc. Và khi chia ra đó, tại vì cô ấy ở với ông chồng sau được hơn 8 năm, thì khi chia ra, ly dị ra, cô ấy lại được nửa căn nhà của người chồng, của cái người chồng mà thứ nhì của cổ đó. Tức là quý vị hiểu rồi phải không? Nó hơi rắc rối phải không? Nghĩa là người vợ đầu tiên của anh đó là có chồng, và ở với chồng thời gian thì chia tay ly dị và cũng được một phần nửa căn nhà. Đây là cái, không phải căn nhà mà là nửa căn chung cư nhỏ, mua cái dạng là nhà chung cư đó quý vị. Rồi ở Mỹ cũng có nhà chung cư gọi là apartment đó quý vị, trong một khu đông đó thì sống được coi như là có được cái nhà. Thì cái người vợ lớn đầu tiên của anh giờ lại quay về sống lại với anh đó, thì sống chung được 4 năm nhưng không có hôn thú, có nghĩa rằng cái câu mà hai người tình cũ không đủ cũng tới là về lớn tuổi rồi thì sống được 4 năm nay. Thì gần đây là anh phát hiện là bị bú não. Thì bác sĩ nói đó là cái bú não này sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của người anh hai rất là nhiều. Và anh hai có thể mất trong vòng 1 năm. Thì lúc anh hai còn tỉnh táo đó, thì cái người vợ đầu tiên mà cũng là người vợ cuối cùng tại quay trở lại đó, là lúc anh tỉnh táo thì anh chỉ cắt em của anh, gồm có là 3 người con trai, 1 người con gái. Mỗi lần qua thăm đó, thì bị cái người vợ này đó là kiếm chuyện. Người vợ này là người vợ đầu tiên rồi ly dị rồi trở lại đó quý vị. Kiếm chuyện hậm hực, và một cái điều đặc biệt là không có cho là anh em của anh gặp cái người anh một mình, lúc nào cũng canh canh kế bên hết. Và cứ như là sợ, không biết bàn cái gì đó, sợ ta bàn cái gì đó. Và kiếm chuyện, rồi thậm chí đó là cô ấy đó là còn cảnh hóa cho mấy anh em của anh đó là đừng có tới thăm, không muốn tới thăm người là người anh của mình nữa. Thì dần dần đó thì cổ kêu cái người chồng của cổ đó là lập di chúc đi. Thì cái người anh hai này đó, anh nói rằng anh không có còn anh còn khỏe lắm, anh không cần phải làm, và anh cũng chưa nghĩ ra là anh cho ai. Là tại như vậy nè, có một lúc đó là mấy anh em tới nhà thăm ảnh, thì cái người vợ sẵn thì sẵn có anh em ông đây nè, ông làm di chúc luôn đi, tôi với mấy anh em ông chọn sàn kia đâu. Thì cái người chồng nó rằng nạt vợ đó rằng bà im đi, trong đầu tôi hiện giờ tôi không nghĩ rằng tôi không nghĩ ra là sẽ cho ai xứng đáng hưởng cái nhà này, thì bà đừng có xía vào, và tôi còn rất là tỉnh táo, và bà chấm dứt cái cách của bà để anh em tụi tôi mít lòng đi, tôi sống có bao lâu hết. Cái tính của bà xưa vẫn không bỏ là người anh của anh. Anh hai nói như vậy, thì từ khi anh hai nói như vậy đó, thì cái cô vợ đó là bắt đầu là kiếm chuyện và nhắn tin lén chồng, nhắn tin hết anh chị em của anh là kêu rằng là đừng có tới thăm nữa, đừng có làm phiền nữa, đừng có tới đây để mà rù rút giành tài sản nữa. Cổ là người vợ đầu tiên ở một thời gian rồi chia tay như là bao nhiêu năm trời trở lại, cũng vẫn là vợ đầu tiên, thành ra như là đừng có ly gián. Thì mấy anh em của anh im lặng hết, bởi vì không muốn rằng trả lời thì cổ sẽ cầm tin nhắn đó cổ đưa chồng cổ coi, cho nên không cho cơ hội trả lời bằng cách không có lên tiếng, mà cũng không đưa cho ông anh mình coi, tại vì anh mình bây giờ là đã bú não rồi, lúc tỉnh lúc nhớ rồi mà làm anh mình buồn nữa, cho nên là mấy anh em của anh là không đưa cho anh hai coi và im lặng hết. Thì cái đó là cổ rất là hậm hực, cho đến khi gần đây thì khi bắt đầu anh hai mất nhận thức thì người vợ bắt đầu đưa vào phòng săn sóc đặc biệt ở nursing home để mà chờ ngày ra đi, nó gọi là hospice. Thì anh em của anh thay phiên vào nuôi và bà không có nuôi, tại vì bà ấy ra vào không có thường và không có ở lại. Bà nói rằng sức khỏe bà không tốt, mặc dù bác sĩ nói là anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng mà ban đêm đó cần người thân ở lại, đặng những lúc mà ảnh hấp hối hả, ảnh sắp sửa đi thì có người nhà chạy báo người nhà cho kịp, nhưng mà bà ấy không có ở. Thì cái người em trai út này nè, là tại vì em trai út cho nên đó là túc trực bên anh, ban ngày thì về ngủ, ban đêm đó thì ở trong bệnh viện với anh hai, rồi mấy người anh chị chính giữa thì thay phiên nhau ban ngày. để mà gần gũi anh mình, và anh lúc này là mất nhận thức rồi, có nghĩa là mê lu bù có lúc tỉnh, nhưng mà nói chuyện thì nghe và nước mắt chảy ra. Thì thưa quý vị, là bà ấy đó là không có vào, nhưng mà vào có trách nhiệm thôi. Thì bây giờ người em út nuôi suốt trong bệnh viện, bây giờ cái tình hình bây giờ là có lẽ còn khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày nữa là anh hai đi rồi. Thì cái người em út này và mấy anh em mới làm một cái tin nhắn và gọi Ngọc Nhi nói chuyện. Đây là chuyện mới ngày hôm qua thôi. Hỏi như vậy nè, mấy anh em bàn sẽ chăm anh hai mình bằng tất cả tình yêu thương vào những ngày cuối cùng, để anh mình thấy cái tình gia đình là quan trọng. Nhưng cái ngày anh hai mất, tất cả mấy anh em sẽ không đến dự đám tang, bởi vì không muốn gây gỗ đám tang trong cái đám tang của người anh mình. Bởi vì tính bà vợ rất là kỳ cục, và tới bây giờ bà ấy vẫn thắc mắc rằng có di chúc chưa, có di chúc chưa. Tại vì cái nhà của mình người ông anh đứng tên thôi, tại vì bà là người vợ đầu tiên có hôn thú, nhưng ly dị bao nhiêu năm rồi, bây giờ trở lại ở nhà là không có hôn thú thì không có hợp lệ. Thì cậu Út, anh Út nói là vậy nè, là cậu là cũng còn một người cậu, em của mẹ còn sống đó, cậu mợ và mấy anh em của anh á là quyết định là mỗi ngày sẽ đều có mặt đầy đủ tất cả 24/24 ở trong bệnh viện cho đến ngày anh hai ra đi mà thôi, dành tất cả tình thương, sự lo lắng cho anh hai, biết rằng anh hai còn có 4 đứa em rất là thương anh hai. Các anh chia nhau tắm rửa, săn sóc, mặc dù thật sự bệnh viện ở bên Mỹ lo rất là tốt, nhưng mà đây là cái tình các người phụ nữ cũng vậy, thay phiên hả, khi nào mà hai người chị lo đó thì hai người con trai đi về, còn hai người chị đi về thay anh vô lo, thay phiên nhau đó. Bởi vì muốn săn sóc thì tài sản không màng, nhưng nếu anh mất mà cái người em là biết chắc rằng là không có làm di chúc, thì tài sản 100% theo cái luật của Mỹ đó là sẽ chia đều cho những anh em còn sống, là đồng huyết thống, tại ba mẹ mất rồi. Thì nói tóm lại là anh mất thì còn lại là 4 anh em, 2 trai 2 gái, sẽ chia đều cho 4 anh em. Thì các anh em mới nghĩ như vậy nè. Thứ nhất đó là xin đặt câu hỏi là hiện giờ lo, nhưng ngày anh mất chúng tôi quyết định không đến dự đám tang. Xin cộng đồng mạng đó là cho cái ý kiến như vậy có quá đáng hay không? Còn hơn là đến đám tang để rồi cãi cọ, hay những cái hành động mà vô liêm sỉ của cái người vợ cuối cùng đó sẽ làm cho cái đám tang nó còn buồn hơn và mang tai tiếng với lối xóm. Đó, thành ra là lo vậy không có đến. Lối xóm ở Mỹ thì cũng ta cũng không ai biết là ai, nhưng mà bạn bè làm chung hãng đó. Rồi thứ nhì nó tài sản không màng, nhưng hiện giờ 4 anh em quyết định, nếu cái nhà này mà khi mà mất luật sư chia đều cho 4 anh em đó, thì 4 người này sẽ nhận, nhưng mà sẽ trao lại toàn bộ cho con gái riêng của người vợ thứ nhì. Bởi vì ngôi nhà này là được mua bằng mồ hôi nước mắt của anh hai mình và người vợ thứ nhì. Khi lấy người vợ thứ nhì về thì được hơn 2 năm. Thì hai người mới là hùng tiền và miệng mượn tiền của bạn bè mua cái nhà này. Cái thời điểm đó là cái nhà đang bị ốc sụp đổ ở Mỹ đó quý vị, cũng chắc cũng mấy 10 năm rồi. Thì cái người này là xứng đáng nhận lại. Cái thời điểm đó cái nhà này không có bao nhiêu hết, nhưng bây giờ rất là nhiều. Thì 4 anh em quyết định là tất cả tài sản của người anh để là anh không có con, cái nhà đó sẽ chia được cho 4 anh em. Thì 4 anh em sẽ gom lại và cho hết cho con gái riêng của người vợ thứ nhì. Cái đứa con gái riêng này là không có liên quan huyết thống với họ, nhưng mà con người vợ thứ nhì. Mà người vợ thứ nhì là có công cái nhà này, nhưng mà cô ấy ở được có 4 năm mà cô ấy mất, sống có 4 năm hơn thôi. Và mua cái nhà được khoảng hơn 2 năm đó quý vị, thì cô ấy mất. Thì nhưng mà lúc mà mất đó, thì xin nhắc lại là cái nhà này lúc mà cô ấy mất rồi đó, thì cái người anh hai của anh đó, có lúc còn sống đó, là có cho một số tiền cho con gái của cổ lúc đó 20 mấy tuổi, lập gia đình, cho tiền làm đám cưới, cho tiền trang trải cuộc sống, cho một chiếc xe hơi nữa quý vị. Ảnh thuê ớt chiếc xe hơi luôn nha, mua trả 100% cho luôn chứ không có để cho nó góp, và cho nó một cái phần tiền để mà đao mua nhà nữa. Thành ra nói về trách nhiệm của một người bố dượng thì ông anh hai đã làm xong. Thì cái nhà ổng hưởng là đúng, cô ổng thì cô đã dở có mấy năm hả, nhưng mà ổng phải góp tới bao nhiêu năm mới hết, tự nhiên là công của ổng 99% rồi, tại cổ góp có 2 năm hơn là cổ mất rồi. Nhưng mà người đàn ông này rất là tốt nha quý vị, vẫn lo cho con gái riêng của vợ, ta có một đứa con gái thôi. Thì bây giờ là bốn người anh em này Ngọc Nhi nghĩ rằng rất là tốt, cũng quyết định dành cái phần của anh mình, tại vì bốn người nào cũng khá không cần tiền, thay vì để cho cái bà vợ đầu tiên là cái bà mà tham lam mà dữ dằn đó, thì họ sẽ nhận tài sản này và họ sẽ làm giao lại hết cho cái đứa con gái người dưng đó đó, con riêng của vợ của anh hai mình. Thì thưa quý vị là các anh nói như vậy thì quý vị thấy là hợp lý hay không, thì quý vị cho câu trả lời. Ngọc Nhi nghĩ quyết định mà chia tài sản đó thì yes, Ngọc Nhi agree là đồng ý, nhưng mà không đến đám tang của người anh mình thì Ngọc Nhi không có dám nói. Ngọc Nhi có khuyên anh là như vậy nè, là nghĩa tử là nghĩa tận, thì thôi mấy anh chị đến đi. Thì mấy anh chị có nói một điện thoại là thật sự rằng ai cũng muốn đến hết, nhưng mà hôm nay bàn rồi là dành, bây giờ thì người anh yếu lắm, anh nói là chắc khoảng 1 tuần 10 ngày nó mất, hiện như còn đang nằm trong cái khu săn sóc đặc biệt ở bệnh viện, nhưng mà nói rằng là sẽ dành tất cả tình thương yêu và săn sóc còn lại. Nhưng mà khi người ta đi rồi đó thì còn cái thể xác không còn cái linh hồn, mà chứ còn cái linh hồn mà ở trên thiên đàng nhìn xuống thấy là đến rồi bả đuổi về, tại bả đuổi về hay là bả làm mấy cái hành động mà không chấp nhận được thì cái đám tang sẽ buồn lắm. Thì mình có nói rằng nếu mà cổ không có hôn thú thì cổ không có bằng, không có một bà, không có con chung nữa, thì cổ không có tư cách gì cổ đuổi người ta về, đây là anh em ruột. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, tại sao anh chị không nghĩ rằng bốn anh chị đứng ở làm đám ma cho em, cho anh hai của mình, mà còn cô cái cô tới không tới là chuyện của cổ, đúng không quý vị? Tại sao mình phải để cho cổ làm đám tang mà mình không tới? Thì đây là ý của Ngọc Nhi. Thì nhưng mà mình vẫn muốn hỏi quý vị coi Ngọc Nhi có nói sai không đó. Chị khi còn nhỏ Ngọc Nhi chưa quen cái vụ này, Ngọc Nhi nói sai đó. Thì Ngọc Nhi nói là tại sao trên giấy tờ cổ không có hôn thú thì theo luật pháp là bốn anh em được quyền nhận xác về làm đám tang chứ không phải là cổ. Cổ chỉ là bạn gái thôi, cổ không có cái gì hết, dù rằng sống chung nhà chung địa chỉ, nhưng mà về legally thì cổ không có một cái law firm nào mà hỗ trợ cho cổ được hết. Thành ra Ngọc Nhi nói là anh và các anh chị lớn tuổi nữa thì mình có thể đứng ra làm cái đám tang cho em mình ở tại thành phố, cùng thành phố luôn mà, bạn bè đồ hai bên biết hết trơn với nhau, thì anh chị tổ chức đám tang một cách đàng hoàng cho anh mình. Còn chuyện cái người phụ nữ này là coi như cái người bạn gái thôi, thì cổ có tới không tới mình không cấm, nhưng mình không cản đó ha, mình cũng không mời, không cấm cản cũng không có mời, cổ muốn tới thì cổ tới đó. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là khi Ngọc Nhi nói đó thì cái anh Út á, anh có nói rằng cảm ơn Ngọc Nhi, ý kiến em rất là hay, nhưng mà anh vẫn muốn Ngọc Nhi đưa câu chuyện này lên để mà quý vị có thêm cái kinh nghiệm và có thêm những cái vấn đề trong cuộc sống để mình đề phòng đó. Thì có lẽ là Ngọc Nhi có nói hy vọng rằng là quý vị cho Nhi cũng như các anh một cái lời khuyên để các anh chị thận nghĩ rằng Ngọc Nhi nói hợp lý hay là không. Nếu không hợp lý thì quý vị cho ý kiến khác để anh chị làm nha. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh chị, và thưa quý vị, anh hai chỉ còn như là đàn treo trước gió, chỉ còn khoảng 1 tuần đến 10 ngày thôi, cũng có thể là sớm hơn. Anh ra xin quý vị cho câu trả lời thật là sớm và ủng hộ tinh thần của bốn người em còn lại. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi, cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và cùng nhau có những lời khuyên cho những khách hàng của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.